Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, Darkrai. Lấy ra đi ngươi. Sáng sủa mà xanh thẳm bầu trời. Lục Dã cưỡi tại Rishiram trên lưng. Xuyên phá trùng điệp biển mây. Sắc mặt biến hóa. Tốt, đủ cao. Không cần lại kéo lên. Cái này còn chưa tới tầng bình lưu đâu. Rishiram hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cứ việc bốn phía có trong suốt tường ánh sáng bao phủ. Nhưng chính là bởi vì là trong suốt. Có thể trông thấy bao vây đám mây. Vô ngần biển mây. Trông coi một chút mặt đất kiến trúc. Lục Dã cúi người ôm lấy Rishiram phần cổ. Hơi lỏng khẩu khí. Tốt như vậy nhiều. Cái này khiến ta nhớ tới Thừa Ga Chom lúc. Ôm lấy manh manh đát tràng cảnh. Nói đi cũng phải nói lại. Giratina bạch kim mũ giáp còn có nhô lên làm nắm tay. Không túm Rishiram lông trắng, song đuôi ngựa. Cũng chỉ có thể giống ôm Chopius đồng dạng ôm lấy phần cổ. Đầu mèo tương đương, Victini rõ ràng biết bay. Vẫn như cũ học Lục Dã bộ dáng. Ôm lấy Rishiram, nhìn về phía bay xuống bông tuyết. Victini mở to mắt to. Lấp lóe hiếu kỳ thần thái. Đây là Victini, mấy trăm năm lần thứ nhất rời đi tòa thành. Khoảng cách gần quan sát thế giới bên ngoài. Mắt nhìn bên cạnh xanh cả mặt Lục lão sư. Victini bay về phía Lục Dã đầu. Vui sướng hài lòng ôm lấy Lục Dã. Đầu mèo tương đương. Đừng nắm chặt tóc. Muốn chọc. Muốn rơi xuống uy. Rishiram nhìn thấy anh hùng. Sợ độ cao chân thực. Muốn nói lại thôi. Thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Quan sát mặt đất. Bay là tả tuyết lớn chiếu xuống dãy núi phía trên. Từ chỗ sâu truyền đến một tiếng cự long gào thét. Liền là vị trí đó. Lục Dã điều chỉnh tâm tình. Ném đi ánh mắt. Rishiram gật gật đầu. Chở khách Lục lão sư. Vỗ màu trắng hai cánh. Tại tuyết lớn bên trong hướng Lekunosa thao phương hướng bay lượn mà đi. Sao sao Icyrus City. Cự nhân động quật. Acromer nhấn hạ dung hợp máy móc. Giang hai cánh tay. Thấu kính chiết xạ cuồng nhiệt thần thái. Tới đi. Kêu rầm. Để thế nhân chứng kiến khoa học kỳ tích. Ầm ầm, Kiêu Rầm cường kiện chân chảo khảm vào mặt đất, nâng lên giữ tợn hàm dưới, ánh mắt sâu thẳm, chợt, Kiêu Rầm băng rực tụ lại, hai cánh cuối cùng băng chùy bắn ra ám chùm sáng màu đỏ. Tề xạ hướng Zekrom, giống, Zekrom máy móc bàn hắc rực thu nạp, phút chốc vỗ hai cánh, lôi điện hướng bốn phía khuếch tán, ý đồ đem chùm sáng chặn đường. Bành, Kiêu Rầm tia sáng nhẹ nhõm xuyên phá, điểm báo cấp điện áp bắn tung tóe khí tràng. Chúng đích Zekrom, Zekrom, N lo lắng hô to, hào quang màu đỏ sẫm, dần dần đem phẫn nộ gào thét Zekrom thôn phệ, chuyển hóa thành một viên hắc ám kết tinh. Kiêu Rầm ánh mắt băng lãnh, hai cánh cuối cùng băng chùy duỗi ra có thể hấp thụ hắc ám thạch lực lượng khóa gen liên. Đem hắc ám thạch túm hướng mình. Hắc ám thạch lơ lửng trên bầu trời Kiêu Rầm, tách ra chói mắt hồng quang, dần dần dung nhập Kiêu Rầm thể nội, tiến hóa chi quang nở rộ, N con người phóng đại, không dám tin nói, Kiêu Rầm cùng Zekrom dung hợp, đây quả thực tựa như số lượng học biểu thức số học. Rất vinh hạnh là ngài giới thiệu số hiệu 1198 khoản phát minh, phỏng chế, DNA Splicer, hợp thể khí. Acromer đầy đỡ thấu kính, chắp tay mỉm cười nói, tại hạ tác phẩm đắc ý, trong truyền thuyết, hấp thu cự long lực lượng Kiêu Rầm, mới tinh hình thái, Gessis ngửa đầu thì thào, màu đỏ đơn mảnh kính, phản chiếu ra gào thét hắc ám Kiêu Rầm, hắc ám Kiêu Rầm hai chân đứng thẳng, hai tay một đen một lam, đuôi treo màu đen động cơ, vạt áo bộ, phần lưng cùng bộ mặt bố lấy màu đen ra. Phần đuôi khối băng hoàn toàn biến mất, biến thành tam chảo thẻ cuộn uốn lượn hình dạng, đem màu đen động cơ khóa chặt, Gessis thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, nhìn về phía N, nghiêm nghị nói, có phần này lực lượng, thống trị Anova, rốt cuộc không cần ngươi cái quái vật này. Giống, ám lôi Kiêu Rầm tiến vào siêu tần khu động hình thức, động cơ nội bộ lấp lánh màu lam điện quang. Năng lượng thông qua hình ống kết nối tràn vào cánh cùng cánh tay. Hắc ám kêu rầm dữ tợn, bộ mặt thổ lộ hàn khí. Gắt gao tiếp cận N. Cảm giác áp bách mãnh liệt hóa thành hàn phong đánh tới. Mũ lưỡi chai hạ tóc lục theo gió lay động. N thoáng giang hai cánh tay. Ánh mắt trong suốt nhìn về phía hắc ám kêu rầm. Zekrom, ta có thể nghe thấy thanh âm của ngươi. Ngươi còn có thể tách rời. Thừa dịp hiện tại, hết thảy đều còn kịp. Getsis cắn chặt hàm răng. N thi triển kiêm mê hoặc Pokemon đáng sợ thiên phú. Là Getsis giờ phút này không muốn nhất nhìn thấy tràng cảnh. Bạo động hắc ám kêu rầm lại bình tĩnh trở lại. Đáy mắt của nó bộc lộ một tia dãy giụa. Tựa hồ nghe gặp N kêu gọi. Acromer lạnh nhạt nói. Không có ích lợi gì. Tiến vào siêu tần khu động về sau. Ngay cả ta cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống hắc ám kêu rầm lực lượng. Bất quá, Acromer đẩy đỡ, thấu kính, ánh mắt sắc bén, khống chế mấy phút, dư xài, xé nát hắn, kêu rầm, Getsis giơ cao bên trong khảm Acromer chíp quyền trượng, giống, hắc ám kêu rầm trước ngực, dần dần hội tụ lên lam sắc cầu hình thiểm điện, quang mang giống như là muốn đem N thôn phệ. Pokemon cũng không phải là nhân loại công cụ. N dương mi mắt, đứng tại không ngừng đan sen thiểm điện trước. Bình tĩnh nói, nó cùng nhân loại lẫn nhau gặp gỡ bất ngờ. Giúp đỡ cho nhau. Tiếp theo dựng dục ra mới tình cảm, N tiến về phía trước một bước. Ánh mắt chắc chắn, Pokemon là đồng bạn của chúng ta. Getsis mặt lúc trắng lúc xanh, giống như là phát tiết lửa giận. Getsis phút chốc duỗi ra quyền trượng, trực chỉ N nói, ngậm miệng, người quái vật này, nương theo Getsis gào thét, hắc ám kêu rầm trước ngực thiểm điện tiết ra, N khuôn mặt bình tĩnh, đứng tại bồ tới thiểm điện trước, tiếp nhận mình số mệnh, cho dù chú định thất bại, chỉ ít ta từng vì chi phấn chiến, kia là ta tới qua nơi này chứng minh, bành, cháy hừng hực thanh diễm. Cùng lấp lánh giao thoa lôi điện va chạm, tán loạn, kịch liệt bạo tác, oanh, trung tâm vụ nổ khói đen cuồn cuộn, nhấc lên mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phía đẩy ra. Getsis lấy áo choàng che lấp, chợt hướng cửa hang nhìn lại, thần sắc siết chặt, mũ lưỡi chai bị khí lưu thổi bay. N quay đầu nhìn về phía rơi trên mặt đất mũ lưỡi chai. Ánh mắt trên rời, N chậm rãi trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị xoay người, nói, Rishiram, hang động phản quang chỗ, tia sáng chiếu vào, là Rishiram trên lưng thanh niên tóc đen, rát lên một tầng bóng ma, thấy không rõ bộ mặt của hắn, ít thấy đến cứng rắn đường cong, thoáng nâng lên bờ môi, Rishiram nhu thuận lông trắng theo gió phiêu giật, sáng con mắt màu xanh lam yên tĩnh nhìn chăm chú ở đây thần sắc khác nhau đám người. Thanh niên tóc đen xoay người rơi xuống đất, nhặt lên trên đất mũ lưỡi chai, phủi phủi cho bụi, ánh nắng là tuấn lãng mà kiên nghị gương mặt rát lên một tầng bóng ma. Nghe thấy Getsis liên quan tới quái vật ngôn luận, nghe thấy N sâu trong nội tâm dao động, lục lão sư đen nhánh con ngươi ôn hòa mà thâm thúy. Một người xuất thân cùng hắn kết cục là không liên hệ, chân chính quyết định ngươi là ai. Là ngươi làm sao vận dụng sinh mệnh của ngươi. Lục dã đem mũ lưỡi chai đưa về phía N. Mỉm cười nói. Thật có lỗi. Trên đường bỏ ra chút thời gian. N phút chốc trợn to hai mắt. Ảm đạm con mắt lấp lóe cao quang. Thanh âm khàn khàn nói. Lão sư. Getsis cắn chặt hàm răng. Bộ mặt gân xanh phun lộ. Gắt gao chừng ở vị này lại nhiều lần chuyện xấu nhà huấn luyện. Acromer duỗi ra tay run rẩy, đẩy đỡ thấu kính, ý cười bên trong tiềm ẩn bất đắc dĩ cùng kính ý. Ta sớm nên nghĩ tới, thu hoạch được Rishiram tán thành, Anova chân thực chi anh hùng. Acromer ngẩng đầu, nhìn về phía lục dã, ánh mắt sắc bén, bất quá, cũng sẽ là ta rửa sạch nhục nhã thời cơ. Hắc ám kêu rầm đứng tại Getsis, Acromer trước người. Cùng lục dã bên cạnh Rishiram rằng co, cảm giác áp bách mãnh liệt, hóa thành hàn phong cuốn tới, quét lục lão sư vạt áo, sau lưng lục dã kéo dài cái bóng bên trong, Darkrai đồng dạng có chút buồn bực, nhìn chằm chằm Hắc Ám Kiêu Rầm Tả Tiểu Hữu Khán. Đây là mà đồ chơi? Thật sự là hai con thần thú dung hợp sản phẩm. Lý Nãi Nãi, đi theo Lục Dã lại thêm kiến thức hắc. Vừa nghĩ tới sắp nghênh đón một cuộc ác chiến, Darkrai càng phát giác mắc lừa. Đáp ứng ban đầu Lục Dã đảm nhiệm bảo tiêu, tựa như là cái quyết định sai lầm. Mặc kệ, Darkrai ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng hướng Hắc Ám Kiêu Rầm. Sau khi trở về, đến làm cho Lục Dã an bài chướng lương. N còn tại suy nghĩ Lục lão sư vừa rồi kia phiên ngôn luận. Kia là nghịch tập Mewtwo danh ngôn. Mewtwo truy tìm tự thân tồn tại ý nghĩa. Giống nhau N hoài nghi mình là nhân loại vẫn là Pokemon. N nghĩ đến có duyên gặp mặt một lần Meo. Nâng lên ánh mắt kiên định. Không ngừng mà truy tìm xuống dưới. Lý tưởng, ràng buộc, ý nghĩa. Đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ có tìm tới đáp án vào cái ngày đó. Lục Dã mắt nhìn có chỗ thuế biến N. Lại cùng Hắc Ám Kiêu Rầm khiếp người ánh mắt đối mặt. Tâm tình vi diệu, không nghĩ tới. Không có, DNA Splicer. Acromer cuối cùng vẫn là tạo ra được dung hợp máy móc. Khoa học lực lượng thật đúng là vĩ đại a, Lục Dã lẩm bẩm nói. Bành, Acromer trong tay dung hợp máy móc đột nhiên lấp lánh đốm lửa nhỏ. Tiếp theo phát sinh bạo tạc. Đã đến cực hạn à, Acromer nhìn về phía kịp thời vứt bỏ. Khói đen bốc lên bộ kiện, lại cúi đầu mắt nhìn bỏng tay. Mặt không thay đổi đẩy nâng kính mắt. Không quan trọng, mục đích đã đạt thành. Sau đó, liền là Hắc Ám Kiêu Rầm phát huy trường hợp. Gessis cầm trong tay quyền trượng, lẫm tiếng nói. Hắc Ám Kiêu Rầm, giao thoa thiểm điện. Hắc Ám Kiêu Rầm mặt lộ vẻ dữ tợn. Phần đuôi động cơ lấp lánh màu lam điện quang, trải qua hình ống kết nối tuôn hướng thân thể, nghiễm nhiên tiến vào siêu tần khu động hình thức. Hình tròn lam sắc thiểm điện dần dần hội tụ, điện quang chiếu rọi cả tòa hang động, dáng như ban ngày. Rishiram đáy mắt lướt qua một tia kiêng kỵ, vỗ hai cánh bay tới Lục Dã trước người. Đến đằng sau ta đến, nhân loại, đó đã không phải là ta quen thuộc Zekrom. Vì dẫn đạo chân thực trở lại quỹ đạo, ta nhất định phải dùng thanh diễm làm chế tài. Lục Dã khẽ nhíu mày, chỉ dựa vào Rishiram lực lượng xa xa không đủ để cùng Kiêu Rầm cộng Zekrom dung hợp Hắc Ám Kiêu Rầm chống lại. Bất quá ngươi có dung hợp cơ chế, ta tự mang đầy lam hách Victini trợ giúp, Lục Dã nói. Victini có được đem năng lượng truyền lại cho cái khác Pokemon năng lực, danh xưng vô hạn năng lượng, đại biểu chiêu thức là vê nóng diễm. Mà Rishiram đồng dạng là hỏa hệ thần thú, phần đuôi nâng lên khí có thể đem hỏa diễm chuyển hóa làm năng lượng. Victini hỏa diễm vừa lúc có thể làm Rishiram nâng lên động lực. Có được Victini phụ trợ, Rishiram cho dù cùng Hắc Ám Kiêu Rầm giao chiến vẫn như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong. Đầu mèo tương đương, Victini cái chán chữ V tiêu chí sáng lên nóng rực hồng quang, liên tục không ngừng năng lượng tràn vào Rishiram thể nội. Ô, Rishiram vỗ màu trắng hai cánh, sóng nhiệt cuồn cuộn, phần đuôi nâng lên khí dâng lên nóng rực màu da cam quang mang, lấp lánh lấm ta lấm tấm ánh lửa. Lục Dã nói, Rishiram sử dụng thanh diễm. Ô, Rishiram thật to mở ra hai cánh, giống như động cơ đuôi căn bên trong tách ra nóng bỏng ánh lửa. Trong miệng bộc phát ra bành trướng mãnh liệt hỏa trụ. Hỏa diễm cùng lôi điện chiếu rọi hang động, lại lần nữa va chạm tại một khối. Đại lượng đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Mắt thấy muốn dẫn phát đổ sụp cùng địa chấn, Rishiram đem Hắc Ám Kiêu Rầm dẫn tới bên ngoài hang động. Lục Dã hô, ô. Rishiram phiến cánh tại chật hẹp không gian bên trong bay liệng, trở lại hướng Hắc Ám Kiêu Rầm dâng trào ra hỏa diễm, ý đồ lấy chọc giận phương thức dẫn tới ngoại giới bầu trời giao chiến. Giống, Hắc Ám Kiêu Rầm tức giận gào thét, đồng dạng bồng bềnh mà lên, một lam một đen tráng kiện cánh tay đánh tới hướng Rishiram. Oanh, hang động hoàn toàn không đủ để tiếp nhận hai con thần thú giao chiến. Bức tường vỡ vụn từng đạo vết rách, Nhìn thấy Rishiram bay khỏi hang động, Gesis đáy mắt hiện lên một tia lãnh khốc. Hắc ám kêu rầm sắp khôi phục thanh tỉnh, nhưng ở cái này còn lại khống chế thời gian bên trong đã đủ hoàn thành rất nhiều. Hắc ám kêu rầm, Gesis quyền trượng chỉ hướng Lục Dã, gầm thét lên, giải quyết hắn. Lục Dã lông mày nhướn lên, lão già, thế mà còn đối nhà huấn luyện ra tay. Chính hợp ý ta. Giống, hắc ám kêu rầm trước người hội tụ giao thoa lôi đình, thiểm điện bỗng nhiên bổ về phía không có chút nào phòng bị Lục Dã. N đột nhiên giật mình. Lục lão sư, Gesis giơ lên nụ cười dữ tợn. Akromer nhìn lại hướng cầm trong tay quyền trượng Gesis, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng mà, Lục Dã trước người âm ảnh dâng lên một tôn trọc xương mù chập chờn Darkrai, xanh thẳm ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn chăm chú bay tới giao thoa thiểm điện. Lục Dã, Darkrai, Dark Void. Darkrai song chảo xé mở lỗ đen, đem chói mắt thiểm điện thôn phệ. Khóe miệng giơ lên một tia đường cong. Lấy ra đi ngươi, Giratina. Cùng lúc đó, quyền trượng nội bộ chíp lấp lóe quang mang, cuối cùng mất đi hiệu lực. Hắc ám kêu rầm ngẩng đầu gào thét, đi theo Rishiram xông đến bên ngoài hang động bầu trời giao chiến. Lờ mờ không ánh sáng trong huyệt động, chỉ còn lại xanh cả mặt Gesis, yên lặng nâng trán Akromer, cùng một mặt ngoạn vị Lục lão sư. Và chưa kịp phản ứng N, phải đi chi viện Rishiram mới được đi. Lục lão sư, N lo lắng nói. Không vội, Lục Dã chuyển lòng bàn tay thu nhỏ sau Pokebo, mỉm cười nói. Trước tiên đem nhà huấn luyện giải quyết, sẽ giải quyết hắc ám kêu rầm. N sững sờ, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy bất an Gesis hai người. Cho dù là Akromer chip, khống chế kêu rầm đã là cực hạn, muốn khống chế hắc ám kêu rầm càng là khó càng thêm khó. Mà bây giờ, thoát ly khống chế hắc ám kêu rầm, bị Rishiram dẫn tới bên ngoài hang động, chỉ còn lại Gesis hai người. Lưu tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Akromer thở dài nói. Bị chiếu tướng A. Chấm ngoặc kép. Sau lưng Akromer, Jenga nhô ra thân đến. Hướng Lục Dã nhe răng cười một tiếng. Vô tình nắm đấm đối diện Akromer phần lưng. Gesis nhìn về phía lòng bàn chân. Hai chân mắt cá chân bị cái bóng níu lại. Liền chạy trốn đều thành yêu cầu xa vời. Thái dương không khỏi chảy qua mồ hôi lạnh. Ha ha. Lục Dã các hạ, Gesis tận lực bảo trì phong độ thân sĩ. Cười lớn nói, tin tưởng ngài sẽ không cự tuyệt Pokemon đối chiến thông dụng quy tắc. Cũng sẽ không làm bẩn ngài thân là quán quân hai tay. Lục Dã duỗi ra một ngón tay. Vừa đến, ta dùng chính là thứ 9 khóa Indigo Plato Conference quy tắc. Gesis nụ cười cứng đờ. Dùng ánh mắt hỏi thăm một bên Akromer. Đó là cái gì? Không khác biệt hình thức, nhà huấn luyện lẫn nhau khởi xướng tiến công. Cuối cùng từ Fighter Red đoạt giải quán quân. Akromer cười khổ nói, Lục Dã duỗi ra ngón tay thứ hai. Cười nói, thứ hai, ta cũng không phải quán quân. Gesis, vì hạ độc thủ, loại này nói láo ngươi cũng nói được. Rishiram, ngươi xác định đây là ngươi nhìn bên trong chân thực chi anh hùng. Jenga. Lục Dã khai hỏa ngón tay, xe đầu pan, miệng kiệt, Sigma viết thường, sao đê sao, Sigma viết thường, ba, ba, ba, Jenga xe đầu pan chính giữa Gesis phần bụng, vị này kẻ dã tâm con mắt nhô lên, phần bụng lõm, chật vật hướng về sau té ngã trên đất, màu đỏ đơn mảnh kính, rắc rồi, phá toái, không có hạ tử thủ, cường độ vẻn vẹn để Gesis hôn mê. Akromer mây trôi nước chảy không còn sót lại chút gì. Miễn cưỡng cười nói. Lục lão sư, làm Pokemon tiến sĩ, ta được hưởng nhất định giảm hình phạt thời cơ. Chấm ngoặc kép, nhật nguyệt Akromer còn tại sinh động. Cân nhắc đến hắn bị bắt giữ tiền khoa. Lợi dụng phát minh giảm hình phạt khả năng cực lớn. Ta tin tưởng ngài là một vị truy tìm chính nghĩa anh hùng. Mà chương trình chính nghĩa cùng kết quả chính nghĩa, cả hai không thể thiếu. Tại bắt giữ không có bị chính thức phê chuẩn trước đó, xin cho phép ta trước. Chấm ngoặc kép. Akromer ý đồ kéo dài thời gian. Tiếp theo cân nhắc kế thoát thân. Đánh gãy Akromer là trước mắt triển khai một tấm màu đen thiếp vàng giấy chứng nhận. Akromer bờ môi phát khô. Nhìn mặt không thay đổi lục dã một chút. Cảnh sát hình sự quốc tế. Đối sách bộ cảnh thị. Lục dã đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Akromer, người dính líu nhiều hạng trọng đại phạm pháp hành vi phạm tội. Sắp rời giao Castelia City bản bộ xử lý. Miệng kiệt tương đương, Jenga âm lãnh mà trơn ướt đầu lưỡi. Thâm trầm liếm qua Akromer chảy xuống mồ hôi lạnh. Nói một cách khác, lục dã thăm dò về giấy chứng nhận. Nhìn về phía toàn thân tê dại Akromer. Bình tĩnh nói, Akromer tiến sĩ, người bị bắt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.